Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn, như có điều suy nghĩ. Lão già dứt khoát nói rõ ràng hơn, lại thấp giọng nói tiếp: Huyết Ghê Tông ta vốn là cường giả vi tôn, có rất nhiều động phủ, không phải do lựa chọn mà là đoạt được đấy. Người cứ vừa lòng cái nào thì chỉ cần có khả năng giành được thì nó sẽ là của ngươi mà. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Hắn biết bản thân vốn ở Linh Khê Tông, không phải người Huyết Khê Tông, tư duy khó tránh khỏi có đôi lúc sai lệch. Bằng không mấy chuyện này hắn đã nghĩ tới đầu tiên mới phải. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, tiếp tục bày ra cái dáng vẻ lãnh khốc, nhẹ nhàng gật đầu với lão già kia, rồi hất tay áo lên, quay người rời đi. Trong lòng có chút hưng phấn, loại cảm giác phá bỏ ngăn cấm này khiến cho hắn có chút chờ mong. Lão già nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong lòng đầy cảm khái. Lão cảm thấy dạ táng này nếu không phải là phàm đạo trúc cơ, tương lai hắn rất vi phạm. Thậm chí coi như lúc này hắn chỉ là phàm đạo trúc cơ, nhưng cái khí thế hung ác của đối phương cũng khiến lão không muốn trêu chọc tới. Bước đi trên đường nhỏ, Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng hưng phấn, ánh mắt đảo khắp nơi, tim đập thình thịch liên hồi. Cảm giác này là chỉ cần ta vừa mắt là có thể đoạt lấy ư? Bất luận là cái gì, chỉ cần thực được ta đủ cường đại là có thể đoạt lấy. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm môi, loại chuyện này chưa bao giờ có tại Linh Khê Tông, cho nên lúc này Bạch Tiểu Thuần tự như ăn trái cấm vậy. Tìm cả buổi khắp khu vực đốt cuối ngón tay tại trung phong, đến trưa thì hắn đã nhìn thấy được một động phủ rất tốt, chiếm một phạm vi không nhỏ, còn thêm từng hàng huyết thụ được phân bố xung quanh như tạo thành một mảnh thế giới riêng biệt. Trên thân những huyết thụ đều có gương mặt với ngũ quan đầy đủ. Lúc này bọn chúng đang nhắm mắt lại, nhìn đến mang cho người ta cảm giác đầy âm trầm và quỷ dị. Chưa tiến lại gần thì tim đã nhảy thót liên hồi. Thậm chí nơi này không có cửa lớn mà chỉ có một con đường nhỏ đi vào, nhưng đã bị đám huyết vụ kia chắn hết lối rồi. Nhìn từ xa, nơi này còn có đầy sương mù đỏ đang từ từ lan tràn ra không trung. Chỉ có thể lờ mờ thấy được sâu bên trong đám huyết thụ này là một huyết đầm nồng đậm huyết khí, đá xanh lát đường, có thêm vài luyện thi mặc áo giáp nữa đang canh gác bảo vệ bốn phía. Sát cạnh hồ nước là một động phủ với cánh cửa trắng, rất dễ khiến cho người khác chú ý. Trên cánh cửa có các đồ án trận pháp. Hôm nay toàn bộ trận pháp trên cửa được mở ra, tỏa ra hào quang lóng lánh, tác động đến bốn phía xung quanh. Khu vực này như trở thành một thể, một thế giới hoàn toàn độc lập, có khí thế không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần nhìn động phủ biệt lập này, liếm liếm môi, hai mắt sáng lên. Nơi tốt nhỉ. Lúc trước hắn vụng trộm huyết khí cũng từng đi qua nơi này, nhớ màng máng đây là động phủ của thần toán tử. Hắn có hỏi qua dạ táng già về cái tên này, tuy tu vi trúc cơ sơ kỳ, thế nhưng gã lại trọng điểm tu luyện bố thiền quyết, nên thôi diễn rất kinh người, đến tông môn cũng rất coi trọng gã. Người này cũng đã thành công địa mạch trúc cơ bên trong nhất u bí cảnh, tuy không nhiều lần triều tịch nhưng cũng đủ để danh khí gã tại Huyết Ghê Tông bước lên bậc cao. Loại nhân vật như vậy cũng không có kỳ lạ khi chiếm cứ được động phủ trong thời gian dài. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, nhón người một cái, nháy mắt đã tới gần. Hắn vừa bước vào thế giới này thì gương mặt trên đám huyết thụ đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt âm u mang đầy sát khí rơi xuống trên người Bạch Tiểu Thuần. Chẳng qua vừa nhìn thoáng qua thì gương mặt đám huyết thụ cũng trở nên hoảng sợ, miệng gào thét thể lực. Dạ ma đến rồi. Là dạ ma. Trời ạ, dạ ma tới báo thù, chủ nhân cứu mạng. Trong động phủ, thần toán tử đang nghiến răng nghiến lợi. Gã vừa giận lại vừa sợ Bạch Tiểu Thuần, trong đầu đầy hình ảnh hung tàn của đối phương ngày hôm qua. Đang lo lắng đối phương đến báo thù thì nghe được thanh âm huyên náo từ bên ngoài truyền vào. Gã giật thoát người lại, sắc mặt chợt biến. Hắn thực sự đến rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.